Nam phụ rất khả ái. Chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, cái đó tiểu tử em đừng hiểu lầm. Bọn anh không hề quen biết cái tên tranh mẫn kia. Mặt mũi còn không biết làm sao mà. Chí Hạo nói. Hửm, làm sao gì cơ? Cậu mỉm cười nhìn Chí Hạo. Ca, không có gì. Chí Hạo cúi đầu không dám nhìn cậu. Tiểu tử anh không hề liên quan đến cái tên tranh tử kia. Trương Chiết giọng ủy khuất. Anh nói anh xem mình có sai gì không? Cậu liếc mắt nhìn Trương Chiết đang ủy khuất kia. C, chuyện của Bảo Kim anh xin lỗi. Trương Chiết nhỏ giọng xin lỗi. Lần này các anh phải xem xét lại bản thân mình đi. Cậu hừ lạnh một cái rồi vào phòng khóa chốt lại. Các anh nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại kia thì nhìn nhau chửi một hơi thì có tiếng gõ cửa, các anh nhanh chóng đứng dậy ngồi vào ghế một trong bảy người nó. Vào đi, Triệu Tính mở cửa đi vào nhìn thấy bảy người các anh đang ngồi trên ghế khuôn mặt âm trầm. Có chút khó thở à, Triệu Tính báo cáo. Những dị năng giả ở phía Bắc đang cần hỗ trợ nhanh nhất, có thể ngài định làm gì? Tư Lý lạnh nhạt nói. Gọi Trình Đăng và Tô Bảo có cả Linh Ly đi hỗ trợ bọn họ. Tình hình bên đó như thế nào? Họ đang bị monster truy đuổi, không biết vì sao họ lại không thể cắt đuôi được chúng. Bảy người đồng thời nhíu mày. Trương Chiết lên tiếng. Đem tên Gia Minh theo đi, khi sẽ giúp ít được gì đó. Gia Minh cũng ở trong căn cứ, đang ở khu huấn luyện tám chuyện. Triệu Tính gật đầu đã rõ. Ở phía Tây những dị năng giả đều không có liên lạc gì cả. Thiên Lâm, cử nhóm Mạc Nhiên đi đến đó xử lý chúng đi. Anh không thể để Nguyệt Tử đi tìm đường chết được. Triệu Tính một lần nữa gật đầu sau đó rời đi. Không khi yên tĩnh trở lại. Bảy con người đưa mắt nhìn nhau rồi từng thân ảnh cũng không còn ở trên ghế nữa. Ở khu huấn luyện, Gia Minh bị Tô Bảo và Tỉnh Đăng kéo đi làm nhiệm vụ khẩn, có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải đi. Từ Trạch và Bảo Kim đang thi đấu với nhau. Hai đứa bị Thẩm Lạc nghiêm khắc mà huấn luyện lời ba ba, khi nói ra là phải làm ngay, không thể chần chừ thêm. Mạt Mạt và Ngọc Vi cũng thi đấu với nhau, còn Khiên Nghiêu thì đã đến phòng thí nghiệm của Tân Sơn từ lâu. Nhóm Mạc Nhiên cũng đã nhận lệnh lên đường để làm nhiệm vụ ở phía Tây. Những thành viên trong đội chiến đấu cùng ra sức luyện tập. Ở trong phòng cậu không một bóng người. Bây giờ cậu đang ở trong không gian. Cậu đi vào căn bản gỗ trong không gian. Đây là lần thứ hai cậu đặt chân vào bên trong nó. Mở chiếc dương đen tuyền phát ra ánh sáng xanh nhạt kia là mảnh vỡ mà cậu đã thu thập được. Cậu nắm chặt nó trong tay, ánh sáng xanh bao lấy cậu, cậu nhắm mắt chịu đựng cơn đau nó mang đến. Mảnh vỡ dần biến mất, nó đang chảy trong người của cậu, cậu cố gắng đứng dậy ra khỏi không gian thì không còn sức lực mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tối đến các anh trở về căn nhà yên tĩnh làm cho các anh có chút không tiếp thu được, không lẽ cậu lại đi tìm đường chết. Nghi Tĩnh đến phòng cậu gõ cửa. Ca anh có trong đó không? Ca, không ai trả lời, y đạp cửa xông vào nhìn thấy cậu đang nằm trên sàn nhà có thể bất động. Chấm, Ragdow đã đi theo nhóm Mạc Nhiên làm nhiệm vụ. Nghi Tĩnh bế cậu lên giường nhìn Thiên Tâm nói. Tìm Tân Sơn. Thiên Tâm dịch chuyển đến chỗ Tân Sơn, không một lời dịch chuyển đến chỗ cậu. Tân Sơn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn cậu đang nằm ở trên giường không một chút phòng bị. Nhanh chóng tiến đến kiểm tra thân thể cho cậu. Khi Tân Sơn kiểm tra thân thể của cậu thì gương mặt kinh hãi hiện ra như không thể tin được. Tân Sơn nghĩ là mình đã lầm nên đã kiểm tra lại nhưng vẫn như vậy. Tân Sơn mím môi cúi đầu, không thể nào đại tẩu sau có thể như vậy được cơ chứ. Giả dối mọi thứ đều là giả, không thể nào đại tẩu lại bị như vậy được. Đại tẩu, người đang giấu bọn tôi những gì? Người không thể nói với bọn tôi sao? Bọn tôi sẵn lòng nghe những gì mà người nói, mà sao người có thể giấu bọn tôi kia chứ? Thiên Tâm nhìn sắc mặt của Tân Sơn đang biến đổi thì nhíu mày nói. Em ấy làm sao? Cậu nói đi. Tân Sơn gục ngã bên cạnh giường. Triệu Tính từ cửa nhìn thấy thì hoảng hốt. Tần Sơn nắm ra giường miệng lẩm bẩm. Là giả, chắc chắn là giả. Đại tẩu sao có thể như vậy được chứ? Mọi thứ đều là giả. Tần Sơn ôm mặt khóc nức nở. Triệu Tính Mình ngạc khi nhìn thấy Tần Sơn khóc. Anh nhanh chóng đến chỗ Tần Sơn nắm lấy vai y nói. Bình tĩnh lại Tần Sơn, có chuyện gì nói đi. Tần Sơn không trả lời, y không thể chấp nhận được. Đại tẩu sao có thể chứ, không thể nào có chuyện đó. Y cố gắng nhìn Nguyệt Tử nằm trên giường kia nói. Đại tẩu, người tỉnh lại nói tôi nghe đi. Những gì tôi thấy không phải là sự thật đúng không? Giọng nói run tay, y đang sợ hãi. Người trên giường bỗng nhiên mở mắt, từ từ ngồi dậy. Dương Thần bên cạnh đỡ cậu dậy thì bị cậu hất ra. Đừng có chạm vào tôi. Giọng nói xa lạ, người trong căn phòng không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt tím huyền bí không còn nữa, thay vào đó là một màu đen không thấy đáy kia. Cậu nhìn Tân Sơn mỉm cười nói. Ngươi là người vừa mới chạm vào cậu ta sao? Thanh âm lãnh đạm không hơi ấm. Tân Sơn nhíu mày tức giận. Tên khốn trả đại tẩu lại cho ta. Y muốn xông vào đánh người nhưng bị Triệu Tính ngăn lại. Triệu Tính không thể tin được là Tân Sơn lại nói ra những lời này, có chút không tiếp thu được. Tân Sơn ánh mắt tức giận chán ghét đều hướng về phía Nguyệt Tử. Nguyệt Tử mỉm cười nhìn Tân Sơn như đang thách thức y. Các anh cảm nhận được cậu khác với lúc sáng. Nguyệt Tử dùng ánh mắt đen không thấy đáy nhìn những người trong căn phòng của Tà Mị. Cậu ta không còn nữa đâu. Tạm drop bộ truyện Âu đã hết ý tưởng. Xin lỗi mọi người. Thay vào đó Âu sẽ viết ngoại truyện về những CP trong bộ truyện. Chắc chắn là có hát rồi. Like và theo dõi mình để nhận được thông báo có chép mới và những bộ truyện mới nhé. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, bệnh dịch đang lây lan nên chú ý rửa tay và diệt khuẩn, bảo vệ bản thân và gia đình của mình nhé. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Yêu mọi người. Chuyện mới. Xuyên đến thế giới song song. Được lão công cưng chiều à. Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của Âu. Cách chương.